Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Nguyệt Hoa Tiên Thể. Đối với Lộc Vũ mà nói, có thiên nhã phu nhân như thế một vị ôn nhu đại mỹ nữ hầu ở bên người, coi như là nhất kiện tương đối thích ít sự tình. Thiên nhã phu nhân là phi thường tôn trọng nhân. Mặc dù muốn tìm Lộc Vũ hiểu rõ chính mình tiên thể chuyện tình, thế nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là lặng lặng chờ Lộc Vũ. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra: Thiên nhã phu nhân, mỗi khi ở đêm muộn mặt trăng sáng người thời điểm, người tiên thể sẽ mơ hồ bị đau, đồng thời cảm giác có một loại cắn trả lực lượng đang trùng kích cùng với chính mình thân thể, đúng không? Thiên nhã phu nhân kinh ngạc nói ra: Công tử quả nhiên là thần nhân vậy. Ta chi thiết thân thống khổ, xưa nay không từng cùng người nói tỉ mỉ, ngươi lại rõ như lòng bàn tay. Xin hỏi công tử, ta nên như thế nào tới hóa giải vấn đề này? Lục Vũ chậm rãi nói ra: Người Nguyệt Hoa tiên thể là 12 tiên thể trung phi thường kỳ lạ một loại tiên thể. Người tiên thể không thuộc về bốn đại thuộc tính, nhưng là vừa cùng tự nhiên lực lượng mật thiết tương quan. Người tất cả vấn đề, xét đến cùng là không có có chính thức giác tỉnh ra Nguyệt Hoa tiên thể. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra: Nguyệt Hoa tiên thể cùng trăng sáng lực lượng có thần bí liên thông. Người Nguyệt Hoa tiên thể một ngày giác tỉnh, liền có thể vận dụng trăng sáng lực lượng. Đây là thật chính ý nghĩa trên lên cường đại tự nhiên chi lực. Mà ngươi không có thể giác tỉnh Nguyệt Hoa tiên thể, liền lại một thẳng chịu đến trăng sáng đơn phương kích thích, tự nhiên sẽ xuất hiện thống khổ. Nguyên lai là như vậy. Thiên nhã phu nhân lúc đầu cảm giác mình Nguyệt Hoa tiên thể vấn đề vô cùng phức tạp, thế nhưng nghe Lộc Vũ như thế vừa cởi nói, đột nhiên cảm giác được vấn đề lập tức liền rõ ràng triệt. Lộc Vũ nói ra: Kim thân tuyết liên vốn là có giúp người vững chắc thân thể công hiệu. Ngươi dùng kim thân tuyết liên, tự nhiên có thể giảm bớt một vài vấn đề. Thế nhưng muốn nói đạo trị tận gốc, hay là muốn sớm cho kịp giác tỉnh Nguyệt Hoa tiên thể? Thiên nhã phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra: Lẽ nào cho tới nay, ta tu luyện Nguyệt Hoa tiên thể bí thuật đều là sai lầm? Lục Vũ nói ra: Dĩ nhiên, nếu như chính xác, ngươi chi Nguyệt Hoa tiên thể tức thì liền chỉ có tiểu thành, cũng có thể miểu sát Phùng Châu loại hàng này sắc ám Nguyệt tộc trong đội ngũ. Quý phi trưởng lão đám người vốn là đối với Lộc Vũ có chút đề phòng, đang nghe Lộc Vũ lại nói ra lời nói này chi về sau, tức thì càng thêm bài xích. Quý phi trưởng lão nói ra: Tộc trưởng, hắn tưởng chừng như là nói bậy, càng nói càng không có biên. Ngươi tu luyện tiên thể bí thuật chính là chúng ta ám Nguyệt tộc nhất mạch tương thừa. Chúng ta mỗi một đời tộc trưởng đều là tu luyện môn này tiên thể bí thuật, há có thể có lỗi? Thiên nhã phu nhân cũng cảm thấy quý phi trưởng lão nói có điểm đạo lý, trầm ngâm nói ra: Ta tu luyện tiên thể bí thuật chính là vạn năm trước Hoa Văn lão tổ chuyển thừa xuống, cũng không phải là tàn thiên, mà là hoàn chỉnh bí thuật. Có lẽ là ta tu luyện hỏa hầu không đủ, cho nên mới đưa tới tiên thể xảy ra vấn đề đi. Lục Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra: Là các ngươi Hoa Văn lão tổ chuyển thừa xuống, liền nhất định không có vấn đề à? Các ngươi ám Nguyệt tộc mỗi một đời tộc trưởng đều ở đây chăm chú tu luyện cái này tiên thể bí thuật, vậy vì sao các ngươi ám Nguyệt tộc vẫn là nhất đại thay mặt suy nhược đây? Các ngươi sẽ không có chăm chú nghĩ tới cái này sau lưng sự tình sao? Làm Lộc Vũ lời nói này xuất hiện chi về sau, Ám Nguyệt tộc tất cả mọi người không khỏi cả người chấn động. Cái này vạn năm qua, bọn họ Ám Nguyệt tộc thật là đang không ngừng suy nhược. Nghĩ lúc đó, trước mặt bọn họ mấy thay mặt tộc trưởng còn đều là đạp chân đến chí tôn cảnh nhân hoàng. Thế nhưng hôm nay Thiên Nhã phu nhân, lại ngay cả đại đan nguyên cảnh cũng không có. Hơn nữa cái này nhất đại thay mặt đến, là một mực suy nhược. Chỉ cần là lui về phía sau tộc trưởng, liền khẳng định không bằng phía trước một đời tộc trưởng. Chuyện này tính như quả không tỉ mỉ suy nghĩ còn tốt. Nếu như tinh tế nghĩ đến, thật đúng là cảm giác rợn cả tóc gáy. Quý phi trưởng lão kịch liệt kêu lên, Lộc Vũ, ngươi còn dám loạn nói chúng ta Ám Nguyệt tộc, khinh mạn chúng ta Hoa Văn lão tổ, chúng ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi đến bây giờ còn không có làm hiểu chưa, các ngươi Hoa Văn lão tổ căn bản cũng không muốn cho các ngươi Ám Nguyệt tộc một mạch cường thịnh xuống phía dưới, một mạch thủ tại chỗ này. Có một số việc tình hắn không tốt nói rõ, thế nhưng hắn hành vi đã tại ám chỉ các ngươi hậu thế con cháu. Hy vọng của hắn là, các ngươi Ám Nguyệt tộc ở suy nhược chi về sau, mất đi bảo vệ năng lực, tự giác ly khai cái kia địa phương. Quý phi trưởng lão lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nói ra, ngươi biết chúng ta Ám Nguyệt tộc bảo vệ là cỡ nào thần thánh đồ đạc sao? Đây là chúng ta Ám Nguyệt tộc vạn thế vinh diệu. Đây cũng là chúng ta Hoa Văn lão tổ tín niệm. Hoa Văn lão tổ làm sao có thể muốn để cho chúng ta ly khai cố thổ đây? Ngươi thực sự là miệng đầy nói bậy. Ở quý phi trưởng lão nói đến bảo vệ cái kia thần thánh đồ đạc chi về sau, Ám Nguyệt tộc mọi người đều là nghiêm nghị đoan trang. Đây là hắn nhóm Ám Nguyệt tộc bí mật lớn nhất, đồng thời cũng là hắn nhóm Ám Nguyệt tộc sâu nhất tín ngưỡng. Bí mật này, cái này tín ngưỡng, ngoại nhân vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lộc Vũ nhưng chỉ là cười nhạt, bảo vệ cái gì thần thánh đồ đạc, bất quá là một đám người chết mà thôi. Làm Lộc Vũ nói ra một đám người chết bốn chữ này thời điểm, toàn bộ tràng diện bỗng nhiên tĩnh mịch đáng sợ. Ở cực độ tĩnh mịch chi về sau, là mãnh liệt bạo nổ pháp. Bạch, bạch, bạch, Ám Nguyệt tộc tại chỗ ba bách tộc người dồn dập đều sử dụng vũ khí của mình, toàn bộ nhắm ngay Lộc Vũ. Lộc Vũ lời nói quá làm hắn nhóm rợn cả tóc gáy. Lộc Vũ mà ngay cả bọn họ Ám Nguyệt tộc bí mật lớn nhất đều biết. Lộc Vũ công tử, ngươi. Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, cảm xúc của nàng cũng là lật đãng bất kham. Làm Lộc Vũ nói ra bọn họ Ám Nguyệt tộc bí mật chi về sau, lưng của nàng sau đã ra một thân lãnh mồ hôi. Lộc Vũ biết Nguyệt Hoa tiên thể cùng bọn họ Ám Nguyệt tộc còn lại một ít truyền thừa tập tục, cái này còn có thể quy kết đến Lộc Vũ kiến thức uyên bác. Thế nhưng bọn họ Ám Nguyệt tộc cái này trung cực bí mật, Lộc Vũ người ngoài này là không thể nào biết. Lộc Vũ bị nhiều người như vậy dùng kiếm chỉ lấy, không có hoảng hốt chút nào. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ vũ khí trong tay xuống tốt. Quý phi trưởng lão nói ra, ngươi đừng vội cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi biết chúng ta Ám Nguyệt tộc bí mật này, nhất định là theo chiến Nhật tộc bên kia có được. Quý phi trưởng lão nói ra lời này chi về sau, các tộc nhân đều là chậm rãi gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Bọn họ Ám Nguyệt tộc bí mật, cũng chính là bọn họ chiến Nhật tộc bí mật. Hai tộc bọn họ trong lúc đó, là có thêm một loại phi thường đặc thù quan hệ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, chiến Nhật tộc so với các ngươi sợ hơn bí mật này bên ngoài tiết. Thế nhưng bọn họ cũng sai rồi, sai hoàn toàn. Các ngươi chiến ngày, Ám Nguyệt hai tộc bảo vệ đều là một đám người chết, không có gì thần thánh. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, các ngươi cho là hắn nhóm Uzumaki lão tổ tâm tư liền so với các ngươi Hoa Văn lão tổ đơn thuần ấy ư? Các ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ chiến nhật tộc cùng vạn năm trước so sánh, lại suy nhược bao nhiêu. A, chuyện này Ám Nguyệt tộc người đã là bị Lộc Vũ cho dần dần trấn trụ. Thiên Nhã phu nhân tinh tế đếm, chúng ta Ám Nguyệt tộc đương đại mạnh nhất chính là Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão, có trung kỳ đại đan nguyên cảnh tu vi. Hết chương.